Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Gachom, lòe loẹt, ngoặc kép, ngươi cảm thấy là tình huống như thế nào? Umbreon hỏi, lúc trước chuẩn bị 1 giờ bên trong, Kurotaku đã hướng nó thẳng thắn không ít sự tình. Kurotaku nhìn xem nó. Cái này cần hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Ngoại trừ mang theo điều khiển cùng viễn trình điều khiển bên ngoài. Có hay không cái khác không cần máy tính thao tác trang bị? Vậy cũng chỉ có xe đầu Crystal Tower. Có thể món đồ kia so viễn trình điều khiển còn lớn hơn. Sợ không phải điều khiển găng tay. Umbreon thấp giọng thì thào. Kurotaku không hiểu. Ngoặc kép chấm hỏi. Umbreon trả lời, Control Gauntlet cái kia là Ranger trò chơi đời thứ 3 nhân vật phản diện nắm giữ trang bị. Có thể thông qua một đôi bao tay bằng kim loại khống chế Pokemon. Nguyên lý là một đám gọi là Steelhead nhân loại mặc trên người áo giáp. Liền cùng Achi về sau cái kia áo giáp có điểm giống. Thế nhưng là Team Jim Sun là tại Aomiya địa khu. Mà Control Gauntlet của Pokemon Pinscher là tại Oblivia địa khu. Hai cái đại lục, nhưng là Team Cypher cùng Team Jim Sun không phải cũng là hai cái đại lục sao? Kurotaku lưng mày có chút giãn ra. Có đầu mối liền tốt. Không minh bạch quá đau đớn. Còn có những khả năng khác sao? Trên cơ bản hẳn là không có. Umbreon lắc đầu. Team Cypher là tiêu trừ Pokemon cảm xúc, cùng Team Jim Sun đem Pokemon tất cả ý thức chủ quan phong bế là khác biệt. Cái kia tốt, Kurotaku nhẹ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau 5 phút, trọng tài tiếng còi dẫn đạo người dự thi trở lại đấu trường. Song Phương lần nữa đứng ở riêng phần mình trên nơ ghế bên trong, nhưng không giống với hơn nửa hiệp. Do bọn hắn phát sinh một chút nho nhỏ cải biến, người áo đen bên kia, trên đùi vẫn là đặt vào cái laptop, cái gì dư thừa động tác đều không có, mà do hắn thế mà biến trở về mở màn thời điểm bộ dáng. Biểu lộ trương dương tự tin, khóe miệng mang theo cười tà, như là có tất thắng phương pháp, người cái này, quỷ đều biết phát sinh một chút cái gì. Kurotaku nhìn không được rút một chút khóe miệng, cảm thấy cái này nhân vật phản diện có phải hay không đầu óc không được tốt lắm. Cũng không biết che giấu một chút tâm tình của mình, mà khi ánh mắt chạm đến Joa hai tay lúc, trong lòng càng vì hơn nhưng, hơn nửa hiệp còn không có mang găng tay, nửa chặng sau làm sao lại mang lên trên găng tay đây. Hơn nữa còn mập hai vòng. Không biết còn tưởng rằng ngươi được nứt ra. Control Gauntlet thực nện cho. Pokemon Pinscher A. Steelhead. Vĩnh sinh bất tử hoàng kim áo giáp. Ân. Những cái kia rồi nói sau. Kurotaku nhìn xem Joa. Đem Abop thả lại sân bãi bên trên. Giữa trận nghỉ ngơi hướng về sau. Đến dựa theo lúc trước tình huống trả về. Mà lại bởi vì Abop chưa có trở về trong Pokebo. Ban đầu tăng thêm liền vẫn còn ở đó. Doa lòng tin 10 phần ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên. Một con toàn thân trải rộng màu đen dài mảnh văn. Làn da đỏ sậm. Giác hút to lớn. Trên mặt tựa như mang theo một bộ kính dâm người đứng lên cá sấu xuất hiện ở đây trên mặt đất. Vẫn là thế hệ thứ 5 Pokemon. Trong sa mạc đỉnh cấp thợ săn Crocodile. Pokemon, Crocodile, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, đe dọa, thuộc tính, Grog cộng Dark, Trainer, Tachikara chiêu thức, Earthquake, động đất, LV6, Dig, đào hang, LV6, Foul Play, lừa gạt, LV6 Sandstorm, bão cát, LV6, Outrage, vảy ngược, LV6, Assurance. Ác ý truy kích, LV5 Torment, cố tình gây sự, LV5, Phai Phang, răng nanh lửa, LV5, bao áp, khỏe đẹp cân đối, LV5 ra hỏa này, con mắt không đồng dạng. Kurotaku cau mày, cùng động tác vẫn như cũ, cùng người máy không sai biệt lắm. Nhưng hai mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ Crocodile đối mặt. Bị Control Gauntlet khống chế Pokemon cùng xe đầu Crystal khống chế Pokemon khác biệt a. Crocodile đe dọa đặc tính phát động. A-Box tại một cỗ lực lượng thần bí dưới tác dụng, thấp xuống một đoạn công kích. Doa nhếch miệng lên, lần này dù là A-Box dùng lại lần nữa đích. Đào hang, đi dưới mặt đất bố cục hắn cũng không sợ. Để Crocodile dùng ớt quét, động đất, đánh chết nó, gấp đôi thêm gấp đôi. 4 lần, chiêu thức giống nhau không có khả năng hết giận lần thứ hai. Kurotaku cũng rõ ràng doa cử đi như thế một con Pokemon là vì cái gì. Thành đấu sĩ sẽ không bị chiêu thức giống nhau đánh bại lần thứ hai. Không chút nghĩ ngợi, Kurotaku thừa dịp doa há miệng thời khắc, dùng Pokeball đem A-Box thu hồi lại. Doa nhìn thấy A-Box hạ tràng, mặt lộ vẻ chấn kinh. Mới vừa rồi là bình thường trao đổi đúng không? Không có Baton Pass. Tiếp bổng, đúng hay không? Nhiều như vậy, tăng thêm bắp cứ như vậy, quả quyết vứt bỏ rơi mất. Nếu để Doa đến tuyển, Doa liền sẽ không tùy tiện đem nó bỏ qua. Đây chính là gấp 2 tốc độ. Cùng dù là đe dọa qua đi cũng có gấp 3 công kích. So sánh dưới né tránh cùng chúng vào chỗ yếu suất đều là thứ yếu. Kurotaku không có cho Doa tiến hành quá đa tâm lý hoạt động cơ hội. Lần này không có ném Pokeball, mà là trực tiếp trong tay tâm mở ra. Bạch quang lấp lóe, một con quái vật khổng lồ lẳng lặng dẫm đạp tại trên mặt đất. Ánh mắt yên lặng mà lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Crocodile cùng Doa. Nếu nói, trong đội ngũ nhất giống Pokemon của Kurotaku là A-Box, như vậy yêu nhất Kurotaku không thể nghi ngờ chính là Garchomp. Cỗ này, thật thương, dù là Charizard cũng là so ra kém. Nó không quan hệ giới tính, không quan hệ hữu nghị, chỉ là thuần túy nhất. Garchomp đối với Kurotaku quấn quýt, mà cỗ này quấn quýt trên thực tế và tình thân cũng không quan hệ nhiều lắm. Lúc trước, Kurotaku không rõ ràng vì sao một thanh dơ bồ phóng xuất, nó chính là 100 độ thân mật. Mà Garchomp lại thật sự rõ ràng nhớ kỹ, chính mình xuất hiện trong tay Kurotaku lúc, cái kia ánh mắt bên trong không xen lẫn bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ có, cuối cùng gặp được ngươi, vui mừng cùng không che giấu chút nào yêu thích. Đây là sinh ra ở băng lãnh sở nghiên cứu bên trong. Chỉ cảm thấy nhận các nghiên cứu viên cái kia xem như vậy khối thịt ánh mắt dơ bồ lần thứ nhất đã. Nhận ra đến từ người khác, ấm áp. Lần thứ hai, thì là làm Lorelai hỏi đến hắn phải chăng có thể gánh chịu chiếu cố nó cả đời lúc trách nhiệm lúc. Kurotaku nhìn xem nó ấm áp ánh mắt, phảng phất tại nói, còn phải hỏi sao, đây không phải nhất định a? Vô tình hay cố ý lần nữa gõ trái tim của nó. Cùng với cùng nó chính thức gặp mặt lúc cẩn thận từng ly từng tí. Loại kia sợ nó sẽ rời đi động tác, làm sao có thể chứ? Thật giống như Garchomp là Garchomp của Kurotaku, Kurotaku cũng là Garchomp Kurotaku. Hai người bọn họ người tầm đó là không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Nghĩa rộng bên trên, trainer cùng Pokemon, quan hệ trên người bọn hắn cũng không áp dụng. Nó là vĩnh viễn sẽ không rời đi Kurotaku, chết cũng sẽ không. Két bu. Garchomp có chút ép xuống thân thể, bén nhọn giữa hàm răng a ra nhẹ nhẹ khói trắng, lân phiến cùng lân phiến chỗ giao giới thả ra nhỏ bé khí lưu. Màu vàng óng long đồng có chút phóng đại, một cỗ vô hình khí áp trong nháy mắt giáng lâm tại Doa trên thân. Đông, Doa hòn người bỗng nhiên co rụt lại, lần thứ hai lui về sau một bước, đồng thời thân thể run nhẹ nhẹ. Chỉ là bởi vì Garchomp cặp kia lạnh lùng màu vàng óng long đồng. Lộc cộp, Doa miễn cưỡng nuốt ngụm nước miếng. Đúng là có chút hô hấp khó khăn. Trên sàn thi đấu, vang dội khán giả bởi vì Gachom ra sân mà bạo phát đi ra âm thanh ủng hộ mong đợi âm thanh. Hết thảy đều là như vậy khi thế ngất trời. Nhiệt độ không khí cũng rất bình thường, rất thoải mái dễ chịu, nhưng Joa lại cảm giác lạnh cả người. Còn có chỗ nào không thích hợp? Có thể đến tột cùng chỗ nào không đúng lắm? Hắn còn nói không ra. Cái này Gachom có gì đó quái lạ. Cùng trước đó Abok thả ra loại kia giống như bị động vật máu lạnh để mắt tới cảm giác khác biệt. Gachom mang cho hắn là chân chân chính chính áp lực. Áp suất không khí, quản ngươi thứ gì, bao áp, khỏe đẹp cân đối, đã mất đi thuộc tính tăng thêm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể dây mất Crocodile sao? Joa hét lớn một tiếng, ý đồ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dáng người tráng kiện Crocodile cơ hồ là tại Joa phát ra âm thanh dây thứ nhất liền dùng ra chiêu. Thức, chỉ thấy bắp thịt cả người phồng lên, phảng phất bôi một tầng dầu, bóng loáng sáng loáng, thân hình có chút phồng lớn, ước chừng ngang biến chiều rộng khoảng 10 cm, màu cam ánh sáng tăng vọt, bao áp, khỏe đẹp cân đối, fighting thuộc tính biến hóa chiêu thức, sử dụng sức lực toàn thân kéo căng cơ bắp, từ đó đề cao mình công kích cùng phòng ngự, từng tên bao áp, cự đại hóa. Nhưng trên thực tế cùng bao áp, cự đại hóa, không có quan hệ gì. Luống cuống, Kurotaku khuôn mặt lãnh đạm, một chút nhìn ra Gachom ánh mắt thế công đối Joa lên điểm tác dụng. Kỳ thật không có gì nguyên lý, vẻn vẹn chỉ sinh vật gen bên trên bản năng thúc đẩy thôi. Tựa như tuyệt đại đa số người gặp được rắn, vô luận rắn cỏ rắn độc trong lòng đều biết bối rối. Đây là bản năng cho sinh vật cảnh cáo. Gia hỏa này rất nguy hiểm. Mau trốn, đừng cho nó có quá nhiều thống khổ. Đi thôi, Kurotaku phân phó một tiếng. Trong đầu đạt được Gachom đáp lại. Nó vẫn như cũ là trong đội ngũ vương bài. Dù là Sizer thu được Mega Evolution, địa vị của nó vẫn là bền lòng vững dạ. Bất kỳ người nào đều tưởng tượng không đến Gachom tại cái này không sai biệt lắm gần một năm thời. Gian bên trong, đến phát sinh biến hóa như thế nào? Gachom chậm rãi bước tiến lên. Hành động cực chậm, không vội không chậm, tựa như đi bộ nhàn nhã. Chậm rãi tới gần Crocodile. Nhìn thấy một màn này do vốn hẳn nên cao hứng. Bởi vì Gachom hành vi đại biểu nó không có đem Crocodile để vào mắt. Có thể lợi dụng cơ hội này phản kích, nhưng là vì cái gì nó mỗi đi một bước, Joa thoái tim thật giống như đi theo bước tiến của nó. Đông đông đông, trầm đục đây. Ngoạc kép, Aurek, vảy ngược, Joa hung hăng cắn răng, dốc hết toàn lực nói ra hai chữ này. Mất đi suy nghĩ của mình, Crocodile ép xuống thân thể. Quanh thân toát ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ khí lưu. Đem hắn bọc lại ở, bỗng nhiên hướng đã gần trong gang tấc Gachom cắn đi qua. Dùng uy lực của nó kinh khủng nhất hàm dưới lực lượng. Một kích này, phảng phất liền xe hàng đều có thể trực tiếp cắn thành hai nửa. Mà Gachom bên kia, đối mặt nhìn xem đều sợ hãi cắn kích. Lại là không tránh không né, vẻn vẹn giơ lên chính mình vây cá lưỡi đao, tựa như muốn miễn cưỡng ăn dưới Crocodile Aurex, vảy ngược. Cái này một cái chớp mắt, cơ hồ tất cả người xem cùng giải thích viên cùng tuyển thủ. Thậm chí cả người áo đen kia đều cảm thấy Kurotaku khinh thường. Khinh địch, duy chỉ có Takihoshi, con người của nàng bỗng nhiên thu nhỏ. Bành, bao hàm Dragon thuộc tính năng lượng cắn công kích tại Gachom trên thân. Khói trắng phút chốc nổ tung, cấp tốc bao phủ lại Crocodile cùng Gachom. Crocodile bao áp, khỏe đẹp cân đối, sau Aurex, vảy ngược, trúng đích. Thân là Dragon thuộc tính Gachom tất nhiên nhận lấy một cái cự đại tổn thương. Nó có hay không còn có thể chịu đựng đâu. Sướng ngôn viên có chút tiếc nuối thanh âm truyền vào khán giả trong lỗ tai. Bao áp, khỏe đẹp cân đối. Sau Aurex, vảy ngược, uy lực cao tới 180 điểm. Gachom gấp đôi yếu Dragon thuộc tính, cũng chính là 360 điểm. Trừ phi thuần thịt, nếu không căn bản chịu không được. Kurotakuka đang suy nghĩ cái gì đâu? Ai nha, Hiroshi là ảo não thấp hô. Làm dưới tay cũng có một con Crocodile Trainer. Hắn phi thường rõ ràng Crocodile hàm dưới lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Có thể nói, Crocodile có thể bằng vào miệng của nó dùng ra chính mình 120% lực lượng. Cường tráng chi hàm đặc tính tăng phúc là 100% năm. Nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Takehoshi đưa tay đánh Hiroshiya một chút. Đừng nói chuyện, yên tĩnh nhìn. Hiroshiya bị đau, không nói, mà giữa sân, sương mù thật lâu không tiêu tan, làm cho doa tâm cũng bất ổn. Aurex, vảy ngược, đến cùng có hiệu quả hay không? Hoặc là nói đánh trúng không? Bởi vì sương mù khuếch tán tràn ngập, hắn không nhìn thấy Kurotaku biểu lộ, cho nên càng thêm khẩn trương. Nhưng cái này khẩn trương còn kéo dài 10 giây đồng hồ. 10 giây sau, Crocodile cùng Gachom hiển lộ ra thân hình. Cả hai đều là không nhúc nhích, giống như thời gian tạm dừng. Rất là cổ quái, chỉ bất quá cái trước miệng gặm ở người phía sau vây cá lưỡi đao cùng trên cánh tay. Mà cái sau ánh mắt thâm thúy, biểu lộ trầm tĩnh, Gachom sao? Gachom không có ngã dưới. Sướng ngôn viên kinh ngạc thanh âm truyền vào tất cả người xem trong lỗ tai. Nhưng bọn hắn đều không để ý tới đi nghe sướng ngôn viên nói lời. Bởi vì, Gachom trước mặt Crocodile, buông lỏng ra cằm của nó, ngã xuống, bành, đến một tiếng, văng lên không ít trên mặt đất cát bụi, mà Gachom lại là vẫn như cũ không nói một lời. Buông xuống hơi có một chút năng lượng bạo tạc dấu vết vây cá lưỡi đao. Dùng nó cực kỳ lạnh lùng màu vàng óng long đồng. Nhìn xem Doa, toàn trường yên tĩnh như chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN